Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Tốt, ta cho ngươi, Phong Lịch mang theo một đoàn người, dùng khoan dung xem kỹ lấy Khương Dự. Tại chính thức biết rõ Khương Dự chi tiết sau, bọn hắn càng là khinh thường. Một cái tầng dưới chót dân đen vậy mà tiến nhập trong mắt của bọn hắn. Cái này cũng không biết là hắn mấy đời đã tu luyện phúc phận. Bọn hắn thậm chí khinh thường nhìn cửa hàng này, bởi vì quá cũ nát rồi. Chính là nhà mình nhà vệ sinh đều so với nơi đây muốn xa hoa gấp trăm lần. Nhưng mà, đối với bọn này lôi kéo cùng đồ gà mờ giống nhau nhà khỏa, Khương Dự để ý đều không để ý bọn hắn. Trong lòng cười thầm, liền cho các ngươi trước kiêu ngạo một lát. Hiện tại mặt trống càng lớn, đánh nhau càng thoải mái. Hắn nắm một căn sợi đi ra, tuyến thượng trước mặt treo một ít kỳ kỳ quái quái vật nhỏ. Công kích phát ra thanh thúy tiếng vang, bị đọng ở cửa hàng trước một gốc cây cái cổ siêu vẹo trên cây. Bỏ qua mất những cái kia rắm thối sắc mặt, không khách khí chút nào đem ngăn tại trước mắt những thứ này danh môn đệ tử gạt mở. Những người này tu vi dịch cảnh cũng chưa tới, cao nhất bất quá phàm trần cảnh 9 tầng. Bằng da cường phiên bản quang ảnh che đậy thì đem bọn hắn ăn đến xít sao đấy. Bị gạt mở những cái kia thiếu gia đều là giận dữ, giơ tay lên muốn, nhưng bị Phong Lịch ngăn trở. Phong Lịch cười lạnh, trò hay tài vừa mới bắt đầu, sẽ đem người đánh phế đi, chẳng phải là quá không thú vị? Các ngươi nhà này cửa hàng chính là chỗ này sao đối đãi khách nhân? Cái kia vừa mới chuẩn bị động thủ thiếu niên cuối cùng nói đến, các ngươi là tới mua đồ hay sao? Bất quá ta cái này còn có một khắc trung tài mở cửa hàng, các ngươi muốn mua muốn chờ một chút. Khương Dự lông mi nhếch lên, nói đến ngữ khí rất tùy ý, tựa như đối đãi ven đường một cái tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau. Phong Lịch cười lạnh, càng là cảm thấy Khương Dự tại tìm đường chết. Nếu là lúc này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không thể nói trước còn có thể tha cho hắn một mạng. Đã như vậy, chúng ta sẽ chờ. Có lẽ nơi này là che giấu rượu đấy, có thứ tốt để cho chúng ta mua sắm, chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi. Hắn đối với phía sau người nói đến ngữ khí trào phúng, không sai, thật là có khả năng. Ta nghĩ vẫn mua vài món địa binh trở về cho cha ngó ngó. Cũng không biết nơi này có không có a. Có người vừa cười vừa nói, ngữ khí của hắn rõ ràng tại biến đổi pháp chế nhạo. Phía sau nhỏ mập mạp thập thất hoàng tử thập phần im lặng. Địa binh, đây cũng quá có thể thổi. Trước mắt toàn bộ hoàng đô đều tài 4-5 kiện. Hắn lại nhìn một chút che giấu ở một bên nữ nhân kia, vẻ mặt xem cuộc vui bộ dạng, nhỏ mập mạp nhíu mày. Nàng không phải không thích nhất loại này tự dưng ức hiếp sự tình ư? Hiện tại sao vậy như thế có hứng thú? Luôn luôn loại không tốt hàn ý. Ta cũng muốn mua một kiện phi hành pháp bảo, cũng không biết nơi này có không có. Bất quá nhìn Phong thiếu đề cử, nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn a. Có người khóe miệng một móc câu, nói đến phi hành pháp bảo kém nhất đều là cho phép địa binh, nhưng lại chỉ có địa phẩm luyện khí sư mới có thể luyện chế, làm sao có thể là loại địa phương này có bán đấy. Những người còn lại đều nhao nhao cười nói lấy chính mình muốn mua đồ vật. Không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ quý trọng ít có. Giá cả xa xỉ, thật muốn mua mà nói, chính là để cho bọn họ riêng phần mình táng ra bại sản cũng không đủ. Nhưng dù sao đồ mặt dày, thổi xé trời, nơi đây thật là có những vật này bán hay sao? Chớ nói nơi đây, Những vật kia tại Hoàng Đô cấp cao nhất cửa hàng đều không có bán. Mục đích của bọn hắn chỉ là vì ứng với phong lịch mặt mũi, làm cho người ta khó chịu nổi. Phong Tình ở thời điểm này lôi kéo Phong Lịch tay áo, muốn rời khỏi rồi. Nàng cúi đầu, rất thất vọng, không muốn lại ngốc xuống dưới. Nhưng mà Phong Lịch không cho nàng đi. Hôm nay, hắn muốn cho Phong Tình triệt để nhận thức đến cái thế giới này sự thật. Sau này không muốn lại ôm lấy cái loại này ngu xuẩn nữ nhân đối với tình yêu tưởng tượng. Bất quá, tại mua đồ trước, có phải hay không cây đuốc đèn cầy điểm lên, tiệm này chủ sẽ không vật dễ cháy cũng mua không nổi sao, nói bậy. Sao vậy, gặp mua không nổi vật dễ cháy? Chẳng qua là người ta thói quen màu đen lấy, bất quá vẫn là muốn cho Phong thiếu đem ngươi cửa hàng ánh lửa theo tới đây một điểm. Dù sao, chúng ta cũng không phải là những thứ này trường kỳ ngốc bên trong động rắn, côn trùng, chuột, kiến, màu đen lấy đều có thể thấy rõ, có người vừa cười vừa nói. Một thân váy đen mặc khúc mộng tựa ở trên vách tường. Màu đen tóc rối tung tại sau, khóe miệng nàng mang theo mỉm cười, ánh mắt chờ mong, không nghĩ tới lần này xuất cung, vậy mà sẽ đụng phải như thế có ý tứ sự tình. Vừa rồi tại Phong quận chi phô bên ngoài, nàng cũng đang lo lắng dùng như thế nào lý do xuất hiện. Vậy sau rồi mới đem cái thanh kia Huyền Dương cung cho bắt cóc rồi. Kết quả, không nghĩ tới, bọn này lưu manh đệ tử vậy mà chạy tới một cái thiên chú thành đệ tử nơi đây dương oai. Tuy rằng nơi đây thoạt nhìn rất lụi bại, thiếu niên này tu vi cũng quá thấp, nhưng thân là thiên chú thành đệ tử, sao vậy đều chút ít bổn sự, không đến nỗi bị như vậy một đám ngu ngốc khi dễ mới đúng. Kia thiên chú thành đệ tử là đang đợi cái gì nha? Hy vọng đừng cho bổn công chúa thất vọng a. Khương Dự vỗ sợ tay, nên chuẩn bị đều không sai biệt lắm chuẩn bị xong. Nói thật, nếu lại chuẩn bị không tốt, chính hắn đều muốn chịu không được. Đám người kia thật là quá lâu không bị ăn đòn rồi. Địa binh ta chỗ này không có, có các ngươi cũng mua không nổi. Bất quá, phi hành pháp bảo vẫn phải có, hặc hặc. Hắn nói nơi này có phi hành pháp bảo, ta không nghe lầm chứ? Chết cười ta, hắn biết rõ phi hành pháp bảo là cái gì nha sao? Mọi người cười ha ha, đã có, cái kia liền lấy ra đi. Ta ngược lại muốn nhìn cái này phi hành pháp bảo, là một khối vải rách, hay vẫn là một cái phá tấm ván gỗ? Khương Dự quét bọn hắn liếc. Bổn điếm quy củ, trên người tài sản còn nhỏ một khối cao cấp linh thạch người miễn tiến. Mọi người nghe vậy chính là sắc mặt lạnh lẽo. Không chỉ có chết sống, chính là Phong Lịch cũng trong lòng nộ khí dâng lên. Đều lúc này, vẫn nhận thức không rõ tình thế. Ánh mắt của hắn lóe lên. Tốt, xem trọng rồi, đây là của ta linh thạch tu di. Giới tử lóe lên, một cái hộp xuất hiện, mở ra bên trong là một khối cao cấp linh thạch. Nhìn bên cạnh Phong Tình, nếu như không phải muốn mượn Khương Dự đến dạy bảo chính mình tiểu muội, hắn đã sớm đem người một cái tát đập chết rồi. Nhưng hiện tại, hắn nhất định phải làm cho tiểu muội tận mắt thấy cái này cùng ma cà bông lấy ra đều là chút ít cái gì nha thứ đồ vật. Bất quá một đống rách dưới, liền bọn hắn do cửa hàng một mảnh đất cục gạch đều so ra kém, thì càng không muốn sách cùng quận vương phủ so sánh với, cùng tiểu quận vương so sánh với. Mắt thấy Phong Lịch đều lấy ra linh thạch, bọn hắn tuy rằng không xóa, nhưng vẫn là nhao nhao đem cao cấp linh thạch lấy ra nhìn thoáng qua. Cao cấp linh thạch tuy rằng chân quý, trên người bọn họ vẫn có mấy khối đấy, nhưng đều chỉ dùng với tu luyện, bởi vì bên trong linh khí đầy đủ tinh khiết. Đương nhiên, vẫn có số rất ít đi ra ngoài không có mang tại trên thân thể. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng lui sang một bên. Bọn hắn thề, đẳng cấp chuyện này chấm dứt, nhất định phải mọi cách cực hình hành hạ chết Khương Dự. Cũng may, chuyện này, bọn hắn bỏ ra như thế nhiều, cũng có thể cùng Phong Lịch quan hệ kết tốt rồi. Khương Dự nhìn thoáng qua, cũng hiểu được không sai biệt lắm Money bị đám người kia châm chọc khiêu khích rồi như thế lâu. Trong lòng của hắn cũng nghẹn lấy một cỗ khí, Mạc Khúc Mộng đang mong đợi. Cái này Thiên Chú Thành đệ tử gặp sao vậy phản kích? Thật Thất Hoàng tử nhân mày lại, nhỏ mập mạp không hiểu cái này dân đen ở đâu ra lực lượng. Đúng lúc này, Khương Dự thanh âm đột nhiên vang lên, thập phần vang dội và lại tự tin, đường cái đối diện đều có thể nghe được. Các ngươi, không phải muốn đèn sao? Tốt, ta cho các ngươi, ngoặc kép, hết chương.